Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, thức ăn cho chó. Jiraiya lão sư, ngươi sẽ không liền điểm tâm đều không cho bọn hắn ăn đi. Hyuga Yoru đi đến bệ cửa sổ phía trước, tức giận gõ gõ Jiraiya bàn đọc sách. Ai nói ta không cho điểm tâm ăn? Jiraiya bất mãn nhìn hướng Yahiko. Tiểu quỷ, ngươi lặp lại lần nữa. Là cho, chấm ngoặc kép, Yahiko uể oải nói, liền cho một viên viên thịt, còn rất khó ăn, chấm ngoặc kép, ít nhất không có đói bụng ngươi. Jiraiya hừ một tiếng, lại bổ nhào vào hắn sáng tác đại nghiệp bên trong đi. Hyuga Yoru thò đầu ra nhìn liếc nhìn, liền thấy, mượt mà, khe rãnh, mê người, chờ chữ, nếu bàn về tao khí. Cái nào đó muốn khiếu ngạo thương minh tác giả đều không có như thế hắn lẳng lơ. Không có cách, nhân gia phát biểu không bị xét duyệt a, là không có đói bụng, chính là đem chúng ta vị giác đều dày vò lộn xộn. Chấm ngoặc kép, Yahiko nhìn Hyuga Yoru thờ ơ dáng dấp, vội vàng im ngay, con mắt hơi chuyển động, duỗi ngón tay hướng Conan, bởi vì quá khó ăn, cuối cùng Conan cũng chưa ăn điểm tâm. Conan nâng lên đôi mắt liếc mắt nhìn hắn, lại cúi đầu, lẳng lặng nhìn chính mình tay nhỏ, trên tay một đóa hoa giấy dần dần thành hình. A, người nói Conan a, ta tại nàng đầu giường lưu lại hoa quả khô. Hyuga Yoru thản nhiên nói. Đồm đốp, Yahiko như bị sấm sét giữa trời quăng bắn trúng. Cái gì? Conan có hoa quả khô? Ân, ta nghĩ đến đám các ngươi cũng có. Liền không cho các ngươi lưu. Chuyên tâm gấp giấy Conan lại ngẩng đầu lên. Lặng lẽ quét Yoru một cái. Không biết liên tưởng đến cái gì. Một nháy mắt đỏ mặt. Lại tranh thủ thời gian chôn xuống mặt đi. Không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng. Nhưng mắc không đều đều là phân phối quả. Nếu như vốn là bị đặc thù đối đãi. Tự nhiên sẽ không có cái gì bất mãn. Cho nên, Conan cảm giác vô cùng tốt đẹp. Ngoại trừ tỉnh lại lúc phát sinh sự kiện kia. Tốt, đừng nhìn Conan, giữa trưa ăn thịt bọt cháo. Hyuga Yoru lấy ra đặc biệt cái nồi cháo. Lúc này mới đem Yahiko u oán ánh mắt san bằng. Nghèo rớt mồng tơi, lại nôn nồi nước. Ném đi đủ lượng bọt thịt về sau. Yoru liền tự mình đi vào Conan bên kia trong nhà gỗ. Chỉ để lại Yahiko Nagato nhìn xem hắn, nôn cái kia nồi nước xoắn suýt. Yên tâm đi, đó là bọn họ ninja nhẫn thuật. Không phải trong miệng phun ra, là tại bên miệng mới biến ra rất sạch sẽ nước. Conan âm thanh nhẹ nhàng truyền đến. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, Yahiko cùng Nagato nhẹ nhàng thở ra. Buổi trưa cháu rốt cục là có thể uống. Ấy, Conan ngươi làm sao hiểu cái này? Yahiko kịp phản ứng, Conan không có từ trước đến nay lại đỏ mặt bên dưới. Cúi đầu gấp giấy, không để ý tới hắn. Bởi vì tối hôm qua nàng tại Yoru tiểu tử nôn trong nước tắm rửa. Jiraiya cũng không ngẩng đầu lên. Nói, a, Yahiko há to miệng, Conan trong phòng tắm, cái kia Hyuga Yoru ở đâu? Phanh, đột nhiên. Yoru nhảy tới Jiraiya bên kia trên bệ cửa sổ. Dạ Yahiko nhảy dựng. Jiraiya lão sư, người không có nhìn trộm Conan tắm đi. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru âm trầm đạo. Jiraiya ba tương đương đến một tiếng vỗ bàn đứng dậy. Càng là dọa Conan ba người nhảy dựng. Tiểu quỷ, ta thừa nhận ta háo sắc. Nhưng ta cơ bản ranh giới cuối cùng vẫn phải có. Người không thể vũ nhục nhân phẩm của ta. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại nói, nàng nhỏ như vậy có gì đáng xem. Chấm ngoặc kép, Jiraiya lại nhỏ giọng nói thầm câu. Bản tiên nhân không có chút nào cảm thấy hứng thú. Nguyên lai tất cả mọi người là tào trộm a. Hyuga Yoru được đến muốn đáp án, lại hài lòng lui trở về. Conan, chấm ngoặc kép, hắn đi tới Conan bên cạnh, kéo cái ghế gỗ tới ngồi. Nhưng Conan y nguyên cúi đầu gấp giấy, không để ý tí nào hắn. Yahiko tại ngoài cửa sổ ánh mắt sáng lên, lập tức ngồi đến Nagato bên cạnh, lặng lẽ chỉ bên kia. nháy mắt ra hiệu, Nagato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như thế lớn động tác. Thật sự coi Yoru lão sư cùng Conan là người mù sao? Người gấp chính là hoa giấy sao? Hyuga Yoru đương nhiên không để ý tới Yahiko tiểu động tác. Conan mắt điếc tai ngơ. Rất lâu, đợi đến một đóa tinh xảo hoa giấy tại trong lòng bàn tay nàng thành hình. Mới để cho Yoru nghe đến một câu trầm thấp ừ âm thanh. Hyuga Yoru lấy ra một cái quyển trục đến. Phanh đến một tiếng lấy ra một đống gấp giấy. Sau đó đẩy tới Conan trước người. À, đều cho ngươi. Đồng dạng đều là dùng giấy lộn. Conan nhìn thấy những này tinh xảo gấp giấy. Con mắt lập tức trở nên sáng lấp lánh. Nhưng nữ hài cái kia khó mà nói rõ tiểu tâm tư để nàng ngượng ngùng lập tức biểu hiện rất vui vẻ. Thế là nàng chỉ là lại nhàn nhạt a âm thanh. Yahiko tại đối Nagato nháy mắt ra hiệu. Không biết vì cái gì. Vừa nhìn thấy Yoru ăn quả đắng hắn liền đặc biệt cao hứng. Nagato không có để ý hắn. Ngươi sẽ gấp thiên chỉ hạc sao? Ta dạy cho ngươi gấp thiên chỉ hạc có tốt hay không? Hyuga Yoru lại nói. Conan thanh tú lông mày hơi nhíu xuống. Thế là Yoru liền gãy cái rất hiện đại gió thiên chỉ hạc cho nàng nhìn. Conan vẫn là không nói một lời. Sau đó yên lặng lấy ra một tờ gấp giấy. Một lát sau, một cái càng thêm tinh xảo hoàn mỹ thiên chỉ hạc xuất hiện tại Yoru trước mắt. Quả nhiên là thuật nghiệp hữu chuyên công. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nâng trán. Conan dung mạo lặng lẽ cong cong. Conan, người muốn cầm hoa giấy làm vật trang sức sao? Yoru bỗng nhiên lại nói. Conan nghe vậy, nháy đôi mắt sáng nhìn hắn, khẽ gật đầu một cái. Hyuga Yoru chính là cười một tiếng. Sau đó theo quyển trục bên trong lấy ra một cái kẹp tóc đến. Vừa vặn có thể đem hoa giấy xuyên tại phía trên. Hắn cẩn thận vươn tay ra. Nhẹ nhàng đem hoa giấy kẹp ở nàng một bên trên tóc. Trắng noãn không tì vết hoa giấy tô điểm tại nàng lam tử sắc tóc dài bên trên. Tựa như trên bầu trời trắng tinh vân phàm. Chèn ép càng thêm mỹ lệ vô hạ. Ngươi nhìn. Hyuga Yoru lại lấy ra một mặt kính trang điểm đặt ở trước mắt nàng. Để nàng thấy rõ mình mang hoa giấy dáng dấp. Ưa thích sao? Hắn tại bên tai nàng nhẹ nhàng hỏi. Ân, bỗng nhiên, Conan liền phát hiện trong lòng mình đối hắn buổi sáng hành vi xấu hổ tan thành mây khói. Cảm ơn, nàng quay đầu nhìn hướng Yoru. Dung mạo cong lên, Hyuga Yoru liền cũng cong lên lông mày đối với nàng cười. Hai người nhìn nhau dáng dấp, nhìn đến ngoài cửa sổ Yahiko rất muốn đánh ở Nonne. Rõ ràng cái gì cũng không có ăn, lại cảm giác bị cho ăn no. Đúng rồi, người có phải hay không còn thích cắm hoa? Hyuga Yoru đột nhiên hỏi. Conan lông mày dương lên. Làm sao ngươi biết? Đoán, Yoru khẽ mỉm cười, lại lấy ra mấy cái tinh xảo bình hoa bày tại Conan trước mặt. Còn có những thứ này. Trên đường đi ta đem tất cả khác biệt chủng loại hoa đều hái chút trở về. Chấm ngoặc kép, mắt thấy rất nhiều tươi mới hương thơm nhánh hoa xuất hiện ở trên bàn. Conan bỗng nhiên cảm thấy mình con mắt có chút chua xót. Nàng không biết vì cái gì Yoru sẽ đối nàng thích lắm như lòng bàn tay. Nhưng dạng này tâm ý nàng thật sự rõ ràng cảm nhận được. Đó là một loại chân chính phát ra từ nội tâm thương tiếc cùng che chở. Cứ như vậy, thời gian nhẹ nhàng mà qua, Yahiko cùng Nagato cũng từng ngày nhìn xem đối diện nhà gỗ biến hóa. Tại Conan tay khéo bên dưới, từng cái treo thiên chỉ hạc chuông gió treo tại trong phòng từng cái vị trí. Gió thổi tới lúc, phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang, còn có mỗi ngày một đổi tranh minh họa tác phẩm, không những mỹ quan hào phóng, mà còn mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra mùi thơm ngát. Nhìn xem đối diện ấm áp phòng nhỏ, nhìn lại một chút bọn họ cùng Jiraiya thô giáp hào phóng thời gian. Ai, không có so sánh liền không có tổn thương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.